tiếp thiên vận, chương 23, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Viện liền không có rõ ràng, nàng cũng chính là hào hào hỏi một chút, vì sao bên người Tế Thế Hòa thượng bây giờ lại sắc mặt đỏ bừng, mắt lộ ra hung quang, ngươi nói chính ngươi đều nói có thể chỉnh, còn khách khí với ta cái gì đâu. Đại Hòa thượng đẳng cấp cho Triệu Viện kéo thành sơn dã điêu dân, Triệu Thiến cười đến nhánh hoa run rẩy, đẹp không sao tả xiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Úc Tiểu Tuyết không có náo rõ ràng, dù sao nàng chính là một xem náo nhiệt. Vậy liền tam khuê nữ bên kia trước chỉnh đi. Triệu gia lão thái ho một tiếng, lại giật mình chính mình cũng cho nhà mình tam khuê nữ làm hư, dùng thô tục từ ngữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, năm đó tam khuê nữ tùy hứng, cao trung đều không có lên liền theo xã hội đen nam nhân, vì thế Triệu gia nhiều lần đều muốn cùng cái này khuê nữ đoạn mất quan hệ, bất quá thế sự cũng là ảo diệu, nàng nam nhân kết quả đánh bậy đánh bạ tìm 10 năm thế mà sáng chế ra một phen sự nghiệp đến, để Triệu gia người rớt phá kính mắt, bất quá đồng thời cũng sáng tạo ra bây giờ Triệu Viện ngang ngược càn rỡ, cả ngày đều cho rằng tiền có thể thông thần, đối người nhà không nhiều lắm tình cảm, có chính là khoe khoang cùng vênh mặt hất hàm sai khiến. Mẹ, vẫn là ngài hiểu chuyện. Triệu Viện lập tức vô cùng cao hứng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy, Triệu Hy, Triệu Châu, hai người các ngươi huynh đệ trước hết mang sư phụ của hắn đến điền trang bên trong nghỉ ngơi, sau đó từng người mang lên con cái đến lão đầu tử phòng ở tới. Triệu gia lão thái nói, liền muốn đẩy Triệu gia lão thái ở túc địa phương. Triệu Viện vội vàng chạy tới tiếp nhận xe lăn cùng Triệu gia lão thái bắt chuyện, về phần một đám hòa thượng cũng đi theo hai người cùng một chỗ đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Hy sắc mặt tái nhợt nổi lên một tia vẻ giận dữ, đối cái này trước kia liền dậy mãi không sửa tâm muội cho tới bây giờ liền không có qua ấn tượng tốt gì, hư lạnh một tiếng liền mang theo mấy cái đạo trưởng đi nghỉ ngơi. Dù sao sư phụ ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ, đối phương làm phép ngươi cũng không thể công nhiên đi xem, càng không thể chỉ trỏ, cho nên chỉ có thân bằng hảo hữu mới có thể tiến đến vây xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu gia trang viên đầy đủ mọi thứ, cái gì phòng bài bạc, vận động thất đều là tiêu chuẩn thấp nhất, đại bộ phận hộ tống mà đến nhìn thấy chủ gia lên tiếng, cũng liền không có đi theo, dù sao làm phép cũng không phải hai. Ba ngày, nhìn đều nhìn ngán, cho nên rất nhiều đều đánh bạc chơi mặt trượt đi, càng có chút trực tiếp liền đi khách phòng đi ngủ nghỉ ngơi. Ta cùng Úc Tiểu Tuyết bởi vì là bằng hữu quan hệ, liền theo Triệu Thiến hộ tống Triệu Hy một nhóm, hơn 30 bằng hữu thân thích đi tới lão đầu chỗ ở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hy mặc dù không rõ ta cùng Úc Tiểu Tuyết đều theo tới, nhưng nếu là Triệu Thiến bằng hữu, hắn cũng liền không nói gì, dù sao nữ nhi này làm việc coi như có chừng mực, không giống nhi tử, cả ngày cùng một chút hồ bằng cầu hữu chỉ toàn biết uống rượu đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu chỗ ở tương đương xa hoa, trong phòng khách dùng đồ dùng trong nhà đều là thiên kỳ gỗ lim, các loại vật trang trí cũng là tương đương có chú ý, bên cạnh còn có thật nhiều cỡ nhỏ bồn cây cảnh, mới vừa vào cửa, liền phảng phất có cố ý mới bức người mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt phong thủy, liền ta cũng có thể cảm giác được trong đó lợi hại, như thế phong thủy cục thế mà còn có thể chiêu quỷ, kia quả thực cũng rất đáng sợ. Triệu Thiến gật đầu đối ta mỉm cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 cái đại hòa thượng tựa hồ đối với pháp sự 10 phần có kinh nghiệm, hương án mang lên, quấn lên nhang vòng, các loại pháp khí, bồ đoàn, mõ, đầy đủ mọi thứ. Hết thảy sẵn sàng về sau, đã qua giữa trưa, đám kia đại hòa thượng cũng không thấy đến đói, ngay tại kia cùng một chỗ đập mõ, niệm chú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta hỏi Triệu Thiến biết hay không cái này cái gì chú, nghe nàng nhíu lại nguyệt mi, nói xong giống kêu cái gì. Lăng nghiêm chú, đồ vật cái đồ chơi này nghe nói là công đức chú, một đọc công đức trải rộng, Triệu gia lão đầu đã làm nghiệt nợ trực tiếp gián tiếp chịu hại người liền sẽ đến tác công đức, tác xong chuyện này liền chấm dứt. Nghe xong, ta đã cảm thấy cái này 180 vạn còn không tính ném trong nước, bọn này hòa thượng là có chút bản lãnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể làm hòa thượng cái nào định lực không cưỡng ép ư, rất nhanh, thời gian 2 tiếng liền đi qua, sự tình gì đều không có phát sinh, Úc Tiểu Tuyết sát bên ta đều ngủ rồi. Xem ra một lát cũng không sẽ có hiệu quả gì, ta cũng nhìn không ra bọn hắn náo cái nào một chiêu, chúng ta vẫn là trước đi ăn cơm đi. Ta cười khổ nói, kỳ thật ta căn bản là nhìn không hiểu bọn này hòa thượng đang làm gì, nếu như là đạo gia pháp thuật ta trước kia nhìn qua bà ngoại thư tịch nhiều ít có thể biết điểm manh mối, đại hòa thượng này pháp sự ta thật hoàn toàn không thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại ta nhìn sắc trời còn sớm, chiếu cái này trạng thái, hoặc là hòa thượng còn đang làm nóng người, hoặc là chính là tế thế bản sự còn chưa đủ, đại sảnh âm khí căn bản không có, chiêu không đến tác nợ lệ quỷ. Chúng ta đều ngồi tại Triệu Hy đằng sau bồ đoàn bên trên, ta vừa nói như thế, Triệu Hy nhìn lại, trong ánh mắt có chút nghiêm khắc, tựa hồ có chút bất mãn, bất quá biểu hiện được không nhiều rõ ràng, nhưng nhìn về phía Triệu Thiến lúc, trong ánh mắt rõ ràng mang theo trách cứ, ý tứ đoán chừng chính là ngươi mang đến đều bằng hữu gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Thiến có chút xấu hổ, vừa định nói chút gì bộ cứu ta liền đã mở miệng. Triệu thúc ta nhìn không biết rõ, liền đi ra ngoài trước, nếu như ngươi đói bụng ta cùng Triệu Thiến cho ngươi đưa chút cơm chay cái gì. Triệu Hy nghe xong, trên trán lập tức liền bốc lên gân xanh, bất quá hắn vẫn là rất giảng lễ phép liền nói. Ừm, kia trước cảm ơn ngươi, ta vẫn chưa đói, nếu như ngươi đói bụng trước hết đi ăn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến cái nào vẫn không rõ ba ba của nàng tính cách, cha hắn hận nhất người khác đối một việc không có có thể kiên trì nổi, hoặc là không thể làm thỏa đáng, lúc này nàng không mang đến Chu Tiên, liền giao bằng hữu đều là nửa đường bỏ cuộc người, đoán chừng hiện ở trong lòng đối với mình ấn tượng liền rơi ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên ca, nếu không chúng ta lại ngồi sẽ đi, Triệu Thiến nhưng thật ra là nghĩ cứu vãn ta cùng ba ba của nàng quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể ca ca của nàng Triệu Hợp liền không vui, nhỏ giọng nói. Thiên ca đều nói đi, ngươi còn sững sờ cái gì đâu, muội tử, ngươi không phải học đạo sao, nghe hòa thượng kia đánh trống gieo hò cái gì đồ chơi, đi thôi. Kỳ thật Triệu Hợp là cảm thấy ta so bọn này sư phụ có bản lĩnh nhiều, đã ta đều nói như vậy, nhà mình muội tử còn nói lời này liền có chút ngốc manh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả Triệu Hy liền nổi giận thấp giọng quát lớn. Triệu Hợp, người yêu có nghe hay không, đừng mang lên muội muội của ngươi cốt. Triệu Hợp nhíu nhíu mày thầm nghĩ ngươi đây đều có thể nghe thấy, bất quá hắn cha liền kia tính tình, hắn không có cách nào liền đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên ca ta đi thôi, một hồi đám kia đại hòa thượng cùng đạo sĩ làm không được ta trở lại. Triệu Hợp cũng coi như thức thời, cũng không cùng Triệu Hy mạnh miệng, liền nghĩ nếu như đại hòa thượng cùng các đạo sĩ không được lại cùng ta tới thu thập tàn cuộc. Kết quả Triệu Hy nào biết được trong này đạo đạo coi là Triệu Hợp là muốn cùng hắn đối nghịch, muốn chờ hòa thượng đạo sĩ làm không khi đến trở lại xem náo nhiệt, cho nên hắn siêu liền đứng lên, nếu không phải là người nhiều kém chút không có một bàn tay trực tiếp quất tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Hợp dọa sợ vội vàng chạy ra đại sành, ta cái nào còn không biết Triệu Hy thái độ hiện tại, lúc này cười khổ mang theo Úc Tiểu Thuyết đi ra. Triệu Thiến nhìn ta vừa đi cũng liền đứng lên, cứ như vậy Triệu Hy mặt trực tiếp đen lại, tức giận đến chỉ vào Triệu Thiến cùng Triệu Hợp ngón tay đều phát run, biểu lộ đã viết trên mặt, trước kia còn tưởng rằng ngươi Triệu Thiến hiểu chút chuyện, không nghĩ tới một cái dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Thiến rất ủy khuất, trong lòng hối hận sớm biết liền không tới, tới để phụ thân lưu lại cái không mặt tốt. Bất quá nàng liền quyết định ta có bản lĩnh, so sánh nghe đại hòa thượng niệm kinh còn không bằng nhiều cùng ta giật nhẹ quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta tới rồi chỗ ăn cơm, tùy tiện ăn một chút, Triệu Hợp ngược lại còn tốt, cùng ta uống xong hơn phân nửa bình kim lục phúc. Triệu Thiến lại không được qua loa ăn hai cái cơm, trên mặt đều là khổ sở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn Triệu Thiến không thế nào cao hứng, liền quyết định đi xung quanh địa phương nhìn ngắm phong cảnh, Triệu Hợp lập tức đồng ý, đồng thời chủ động dẫn đường, đi tới gần đây phi thường nổi danh Liên Thành Sơn. Liên Thành Sơn năm đó là Nam Đại Môn chống cự nước Pháp thực dân thời kỳ, quân Thanh xây dựng một tòa pháo đài núi, nơi này núi cao nước sâu, cảnh sắc tú lệ, leo đến đỉnh núi nhìn xuống, giang hà vờn quanh, phong thủy cực dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến cũng nói nơi này là phong thủy bảo địa, chỉ bất quá nàng nói xong nhíu mày lại, nhìn lại là một chỗ trống trải địa phương. Ta cũng nhìn sang, cảm thấy từng đợt u ám khí tức ở phía dưới hội tụ, tạo thành quỷ dị khí chàng, không khỏi liền hỏi tới vị trí bên kia làm sao âm khí trùng điệp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hỏi một chút, Triệu Thiến cùng ta giải thích lên, thì ra nơi này theo kiến quốc trước sau liền từng làm qua sự bắn tội phạm đạo trường, tựa như quân phiệt hỗn chiến, nội chiến, cải cách văn hóa, nghiêm trị, đoạn đường này xuống tới chết oan, uổng mạng liền nhiều đến đếm không hết, bởi vậy hỏng một bàn phong thủy, vừa đến ban đêm, người bình thường không dám tới gần kia. Ta nghe xong, lập tức liền ghi tạc trong lòng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuống núi thời điểm đã qua 3-4 tiếng, sắc trời bắt đầu tối, Úc Tiểu Tuyết có chút gánh không được, nàng là không nghĩ về trang tử quá nhàm chán. Triệu Hợp nghe xong Úc Tiểu Tuyết muốn về nhà, lập tức cũng chứa hà hơi không ngớt, thực tế hắn hôm nay lên được quá sớm, mà lại mấy cái rất sắt bằng hữu cũng gọi hắn trở về uống rượu, tăng thêm hắn sợ gặp phụ thân hắn Triệu Hy tìm lý do muốn trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cùng Triệu Thiến đành phải bất đắc dĩ lái xe về thành Triệu Hợp nửa đường để chúng ta đem hắn nhét vào trong huyện Vinh Sông quán ba Úc Tiểu Tuyết liền bị chúng ta đưa về chung cư. Dù sao cũng là đáp ứng Triệu Thiến, ta không có lý do không trở về Trang Tử, Triệu Thiến nàng là thật tâm quan hệ ra ra mình, cho nên khẳng định là muốn đi, bởi vậy hai chúng ta đều tâm ý tương thông lái xe ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đường trở về, ta từng uống rượu không thể lái xe, Triệu Thiến tâm tình không tốt, liền nghiêm túc lái xe, không nói gì lời nói. Mà lại lấy Triệu Thiến lái xe trình độ, nói chuyện với nàng thuần túy tự tìm phiền phức cho nên liền lãng phí hai người chúng ta một mình thời gian. Ngược lại là Tiểu Lệ Quỳ hào hứng cao, nàng cũng chính là cái 7-8 tuổi bộ dáng tiểu la lị, tại hồn úng trong nhẫn nhịn một ngày, rốt cục có thể ra, thật hưng phấn ôm cổ của ta, líu díu nói không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không hiểu quỳ ngữ căn bản nghe không hiểu nàng nói cái gì, chỉ cảm thấy bên tai ngứa, dọa người. Triệu Thiến nhìn thấy Tiểu Lệ Quỳ vẫn cảm thấy tinh thần khẩn trương, dựa vào phòng điều khiển bên cửa sổ không dám nói lời nào, tiếp tục lái xe cứ như vậy, hai ta liền càng là không lời có thể nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến Điền Trang bên trong, ta đem Tiểu Lệ Quỳ gọi về hồn úng, phát hiện dừng ở bãi đỗ xe xe cũng cơ bản đều đi được không sai biệt lắm, đếm cũng chỉ còn lại như vậy mấy chiếc đoán chừng là dòng chính thân thuộc cùng làm phép các sư phụ. Trang Tử lên bày tiệc rượu không có còn mấy bàn, Triệu Nghị đang cùng hai lái xe uống rượu, đoán chừng đêm nay bọn hắn là không đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy chúng ta thành song thành đôi trở về, cũng không thấy được Úc Tiểu Tuyết cùng Triệu Hợp, Triệu Nghị chỉ là cười lạnh nhìn thoáng qua, liền tiếp tục đoán mạ uống rượu. Toàn bộ Trang Tử không có còn lại mấy người, vắng ngắt, ta cảm giác âm khí xác thực nồng hậu dày đặc không ít, nhưng nhìn về phía đại sảnh bên kia tình huống ngược lại không có thay đổi gì, đại hòa thượng vẫn như cũ chiếm đại sảnh tại kiên niệm kinh siêu độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta để Triệu Thiến trước ngồi chờ ta, chính mình liền không khách khí tiến phòng bếp, nhìn thấy còn có một đĩa hoàn chỉnh sườn xào chua ngọt cùng làm tương cá, liền chuẩn bị lấy ra cho Triệu Thiến ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm lên đĩa ta đột nhiên liền thấy Triệu Nghị mặt đen lên đi đến, chừng mắt ta nhìn, trong lòng ta lột bột nhảy một cái, tiểu tử này sẽ không là uống nhiều quá muốn đánh người a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Nghị toàn thân đều là mùi rượu, một câu đều không nói liền cầm lên phòng bếp một cái bén nhọn đao, ngây ngốc nhìn ta cười. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.